Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 345, quân chính quy. Ngụy Hòa Thượng đâm không đụng vào Tống Kiệt, đương nhiên không có đụng vào, nhưng là Lý Vân Long sao lại nói không có đụng vào. Quỷ tinh Lý Vân Long cũng định ăn xong cái này ngây ngốc tiểu Hòa Thượng, không đụng vào. Hiện trường hơn 10 đôi mắt, người hỏi bọn họ một chút đâm không đụng vào. Lý Vân Long quát to một tiếng, đụng vào. Lý Vân Long thủ hạ nhóm ngầm hiểu lẫn nhau giống lớn một tiếng. Ta, Ngụy Hòa Thượng nhìn thoáng qua người chung quanh, hiện tại Ngụy Hòa Thượng mới phát giác chính mình có bao nhiêu xuẩn. Một người ăn vạ nhân ra nhiều người như vậy, này không phải tìm chết sao? Lúc ấy Ngụy Hòa Thượng liền tính toán khai lưu, nhưng là Ngụy Hòa Thượng nhìn chung quanh xem, lúc này mới phát hiện chính mình bốn phía đều là người. Căn bản tìm không thấy xuất khẩu chạy a. Các ngươi không nên ép ta. Lúc này, Ngụy Hòa Thượng quát to một tiếng, Lý Vân Long cười lạnh một tiếng, nói, ha ha, ta liền bức ngươi, sao mà? Ngụy Hòa Thượng nghe vậy, ánh mắt bên trong lúc ấy liền xuất hiện tàn nhẫn sắc. Ngụy Hòa Thượng cũng không phải là một người đơn giản, hắn đã từng đi lính, còn làm qua Hòa Thượng, thân thủ cực kỳ tốt, nếu tại tất cả mọi người không có thương dưới tình huống, Ngụy Hòa Thượng là có tin tưởng lấy 1-10. Lúc này, chỉ thấy Ngụy Hòa Thượng tìm đúng cơ hội, hắn hét lớn một tiếng, theo sau hắn liền vọt ra ngoài. A, hắn xông ra vị trí, đúng là Thuận Lưu vị trí hiện thời. Thuận Lưu xem Ngụy Hòa Thượng cư nhiên hướng về chính mình xông lại, hắn kinh hãi đến biến sắc, vội vàng đi rút súng. Nhưng là Ngụy Hòa Thượng thân thủ cực hào, chỉ thấy Ngụy Hòa Thượng bắt lại Thuận Lưu tay, dùng sức dùng một chút lực, chỉ thấy Thuận Lưu thân thể lúc ấy liền tại không trung phiên một vòng tròn, theo sau hung hăng té xuống đất. Lúc này, Tống Kiệt cũng là từ trên mặt đất xông lên, hảo gia hỏa, ăn vạ không thành công liền muốn chạy a? Có thể để ngươi chạy lão tử còn gọi Tống Kiệt sao? Ngụy Hòa Thượng không quan tâm chút nào người khác, ánh mắt khác thường. Hướng sau khi ra ngoài, hắn chính là xử thái độ chạy. Hắn không sợ có người nổ súng, bởi vì hắn biết mình không phải là ngày bản quỷ tử. Ăn vạ mà thôi, bát lộ quân nhóm không đáng nổ súng. Nhưng là Tống Kiệt bạo tinh khí này vừa lên đến, Lý Vân Long đều kéo không được. Tống Kiệt trực tiếp lấy ra mình PPK súng máy, hướng về Ngụy Hòa Thượng sau lưng thổ địa liền khai thương. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Chỉ thấy Ngụy Hòa Thượng chung quanh thổ địa thượng tử đạn bay loạn, càng là có mấy viên tử đạn thiếu chút nữa đánh trúng Ngụy Hòa Thượng. Ngụy Hòa Thượng kinh hãi đến biến sắc, chỉ thấy hắn tại chỗ loạn nhảy dựng lên, cũng không dám chạy, mẹ nó, các ngươi thật nổ súng a? Không phải nói bát lộ quân không đúng cơ sở quần chúng động thủ sao? Ngụy Hòa Thượng kêu to nói. Tống Kiệt cười lớn, ha ha ha ha ha ha, thật có lỗi, ta không phải bát lộ quân. Ngươi, lúc ấy Ngụy Hòa Thượng hét lớn một tiếng, cả người thiếu chút nữa đều không khóc. Trách không được, trách không được ăn vạ đụng thuần thục như vậy. Nguyên lai không phải bát lộ quân người. Nói vậy bát lộ quân cũng sẽ không thu dạng này một vị người mới tại quân đội. Lúc này đây Ngụy Hòa Thượng cũng không dám chạy. Thuận Lưu mang theo hai người đi lên đem hắn cấp ấn trở về. Lúc này đây Ngụy Hòa Thượng thành thật, không dám lộn xộn. Hắn hiện tại là không thành thật cũng không được. Có thương chỉ vào hắn đâu. Lý Vân Long lúc này nhìn Ngụy Hòa Thượng. Lý Vân Long chẳng những không có sinh khí, ngược lại vẻ mặt thưởng thức nhìn Ngụy Hòa Thượng. Uy, tiểu tử ngươi thân thủ không tệ a, ta xem ngươi là cái đầu trọc, thiếu lâm tự xuất thân đi. Lý Vân Long hỏi. Ngụy Hòa Thượng nhìn thoáng qua Lý Vân Long, nói, hừ, lão tử trước kia là Hòa Thượng, nhưng là sau này ngày bản quỷ tử tới, liền tham gia quân đội, làm binh, lão tử trước kia là Trung ương quân 72 sư. Lý Vân Long vừa nghe, lúc ấy liền hai mắt tỏa sáng. Hảo gia hòa, 72 sư, quân chính quy a. Hắn Lý Vân Long nói là cái độc lập đoàn đoàn trưởng, nhưng đội ngũ của hắn kỳ thật chính là một chi độc lập tại quỷ tử lãnh địa bụng đội ngũ. Muốn thương không thương, muốn người không người, tuy rằng hiện tại Lý Vân Long giàu có, nhưng kia đều là trở Tống Kiệt Phúc. Nga, Trung ương quân 72 sư, quân chính quy a. Tiểu tử, suy tính một chút đi theo ta a. Lý Vân Long cười hỏi, Ngụy Hòa Thượng người này thân thủ giỏi như vậy, hơn nữa còn là quân chính quy xuất thân, cái này nhưng là một người mới a. Này nếu là đem hắn thu vào bộ đội của mình, như vậy bộ đội mình liền lại nhiều một viên mãnh tướng a. Nhưng là Ngụy Hòa Thượng vô cùng khinh thường nhìn thoáng qua Lý Vân Long. Hắn nói, hừ, lão tử là đánh giặc thời điểm cùng quân đội đánh tan. Ta hiện tại chính ý tưởng trở về đâu? Bọn yêm chính là quân chính quy, không giống các ngươi, một đám nhìn giả vờ giả vịt, nói không chừng là cái nào không chính hiệu người của bộ đội đâu. Ngụy Hòa Thượng đây là hàng thật giá thật khinh thường Lý Vân Long bộ đội. Cũng là, rốt cuộc nhân gia Ngụy Hòa Thượng là bộ đội chính quy xuất thân. Khinh thường không chính hiệu quân đội cũng là bình thường. Giống như là nhường một cái thế giới 100 cường xí nghiệp kinh lý ra đi một cái tiểu công ty nhậm chức, nhân gia khẳng định cũng là không muốn. Lý Vân Long một xem, lúc ấy liền mất hứng. Hắn nói, ua, ngươi còn khinh thường bọn yêm quân đội. Ta cho ngươi biết, Trung ương quân đuổi tà ma tử là đuổi tà ma tử. Ta Lý Vân Long đuổi tà ma tử, cũng là đuổi tà ma tử. Lý Vân Long cứ như vậy thuận miệng nói. Lúc ấy Ngụy Hòa Thượng liền nhìn về phía Lý Vân Long, ánh mắt híp lại, ngươi là Lý Vân Long? Lý Vân Long nhìn thoáng qua Ngụy Hòa Thượng, vỗ vỗ lồng ngực của mình, ta chính là Lý Vân Long. Sao mà? Ngụy Hòa Thượng lúc này quan sát một chút Lý Vân Long, theo sau hắn liền nở nụ cười. Hắn đi tới Lý Vân Long trước mặt, một cầm liền ôm lấy Lý Vân Long. Ai nha má ơi, đã sớm nghe nói Bát Lộ Quân có một cái Lý Vân Long giết địch vô số, nhường quỷ tử nghe tiếng sợ vỡ mật. Trước hai ngày còn bắt lấy quỷ tử một cái huyện, chính là ngươi a. Lý Vân Long một xem, đây là ngộ thấy mình fan a. Lúc ấy Lý Vân Long cực làm kiêu ngạo gật gật đầu, nói, không sai, chính là của ta. Ngụy Hòa Thượng đại hỉ qua hy vọng, ai nha má ơi, có ngươi Lý Vân Long tại cái này, cái gì cũng đừng nói nữa, Trung ương quân yêm cũng không đi, về sau yêm liền đi theo ngươi. Lý Vân Long nghe xong, đại hỉ qua hy vọng, này thật là đi mòn gót sắt, tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a. Lý Vân Long đây là nhặt được một cái đại bảo bối. Lúc ấy Lý Vân Long sướng đến phát rồ rồi, chủy đô hợp bất long, ha ha ha, hào, về sau chúng ta chính là huynh đệ, huệ đệ. Tống Kiệt xem lấy bọn hắn cũng là cười, nguyên lai Lý Vân Long cùng Ngụy Hòa Thượng là như vậy nhận thức, xem ra phim truyền hình cũng không được đầy đủ là thật sự a. Thực mau, đoàn người ngồi lên xe, liền hướng về An Võ huyện xuất phát. Thực mau, quân đội tới An Võ huyện, Lý Vân Long hôm nay cao hứng, thỉnh Tống Kiệt cùng Ngụy Hòa Thượng hét lớn một trận. An Võ huyện hiện tại quả thực chính là Bát Lộ quân thiên đường. Nơi này muốn người có người, muốn thương có thương, hiện tại lại có quân chính quy người, lại cấp Lý Vân Long một chút khi ở giữa. Tin tưởng lại là một chi làm bằng sắt quân đội liền đi ra rồi. Buổi tối, Tống Kiệt uống xong rượu lúc sau, liền trở lại chỗ ở của mình. Tại chỗ ở, Tống Kiệt nằm ở trên giường ngây ngô cười. Tống Kiệt tiện tay một vung, trên giường liền xuất hiện một đống đồ. PPK, 98K, 8 lần kính, đồ tác chiến, tương lai chiến xa, chìa khóa xe. Những trang bị này Tống Kiệt toàn bộ giữ lại. Tống Kiệt chỉ chừa một cầm cái chảo cho mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.